Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, phủ đầu. Bằng vào ta hiện tại tài sản, không có đi loạn mua biệt thự liền đã được cho rất không bại gia tử. Tại trải qua khẽ đảo có kè mặc cả, ta mang nhiều một đống tặng phẩm rời đi bán trận. Sắc trời cùng chiều tối, ta cũng không có ý định trên đường trì hoãn thật lâu. Đang muốn góc vắng vẻ từ ác ma chi thư không gian trong thẻ lấy ra phương tiện giao thông thời điểm. Một loại cảm giác nguy cơ, để cho ta đột nhiên co rút lại lỗ chân lông. Có địch nhân, một thân ảnh cao to, tại 70-80 mét bên ngoài một cái góc đường xuất hiện. Trên thân bao lấy phi thường nghiêm mật, để cho ta lập tức đoán được nguy cơ chính là đến từ trên thân người này. Rất đáng tiếc ta dự cảm thực sự quá cường liệt. Hắn hoàn toàn không có cơ hội tới gần đến ám toán. Bất quá ta cũng không có ý định chờ hắn đi tới. Sau đó này chào hỏi, ta từ bỏ nguyên bản dự định, đưa tay hướng đi ngang qua cho thuê vung một chút. Không đợi xe taxi dừng hẳn, ta liền thấy cái kia thân ảnh cao lớn đột nhiên ra tốc. Tuột tay ném ra ở trong tay đồ vật, đem xe taxi pha lê cho nện rách ra thật lớn một khối. Tài xế xe taxi lập tức mắng to lên. Cái kia đồ con rùa nện xe của ta. Phản ứng của hắn cái này khiến ta cưỡi cho thuê rời đi nguy hiểm kế hoạch hoàn toàn phá sản. Thế thân ảnh cao lớn như là gió lốc tới gần. Thuận tay cho chui ra ngoài tài xế xe taxi một cước. Đem cái kia xui xẻo người đá trở về trong xe. Đối mặt khó mà tránh khỏi chiến đấu. Ta lặng yên niệm hai câu cấp tốc ma chú. Mở ra gấp 10 lực lượng thẻ cùng bách phát bách trúng thẻ công năng. Mặc dù đối thủ thân kinh bách chiến, nhưng là ta cũng không phải kẻ yếu, mà lại tập kích ta người hai tay mở ra, rõ ràng là muốn bắt sống, cũng cho ta lấy cái điều chỉnh chiến thuật cơ hội. Vô danh vô công tâm pháp chuyển đến hai chân, thân thể một bên, nghiêng nghiêng bay lên một cước, vừa vặn đạp trúng kẻ tập kích ngực. Võ công cao thủ giảng cứu chính là tùy tâm sở dục. Thu phát tự nhiên, ta loại này nửa lạc tử đương nhiên không có loại kia tiêu chuẩn. Nhưng là một cước này đá ra thời điểm, cuối cùng còn hiểu đến thu liễm một chút khí lực. Tại đảo ác ma làm sao làm cũng không sao cả. Nơi đó là pháp luật điểm mù, mà lại căn bản cũng không phải là bình thường thế giới. Nhưng là ta hiện tại dưới chân dẫm thế nhưng là pháp chế quốc gia thổ địa. Dũng cảm thiếu niên bên đường đá chết người, tuyệt đối là sẽ lên xã hội bản đầu đề kiêm bị tuyên bố lệnh truy nã xuất chúng hành vi. Dù là như thế, kẻ tập kích vẫn là bị ta một cước đạp lan. Tại tài xế xe taxi kinh hãi trong ánh mắt, một bà nhấc lên kẻ tập kích, tới cái phản bắt sống. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy mất, kẻ tập kích thân hình 10 phần cường tráng. Mặc dù còn chưa kịp lang vương loại cấp bậc kia khôi ngô, nhưng là chỉ ít so bát tỉnh chân phù muốn khối càng lớn hơn đầu. Ta hai tay nâng lên hắn. Tự nhiên là không có cách nào cầm vừa mua kiểu mới nhất siêu nhẹ siêu yên lặng laptop. Cái vật nhỏ kia khẳng định là tiện nghi vị kia lái xe đại thúc. Coi như vị đại thúc này không nhặt của rơi, ta cũng không dám đi nhận lấy. Trận chiến đấu này mặc dù ngắn ngủi, nhưng là nóng nảy trình độ phi thường cao đoạn. Tin tưởng thế đại thúc nếu là nộp lên đài truyền hình, hoặc là tòa báo loại hình địa phương, nhất định sẽ thêm mắm thêm muối nói lên lần này tao ngộ. Ta cũng không muốn bị phóng viên hỏi, bạn học nhỏ ngươi một quyền có thể đánh nát mấy khối cục. Gạch loại này rất người thụy chủ đề, làm tin tức nhân vật khả năng không quá thoải mái, nhưng là còn qua loa, nhưng là làm kỳ văn nhân vật, thực sự có thể mời tạ khờ. Tại đảo ác ma kinh lịch thật sự là kích thích quá mức. Để cho ta đối bình thường vượt qua cả đời. Ôm lấy rất mãnh liệt oán niệm. Nói đi, ngươi tại sao muốn tập kích ta? Tìm kiếm vắng vẻ hẻm nhỏ. Loại này nhiệm vụ tại trạng vạng tối hoàn thành độ khó so ban ngày ít hơn nhiều. Từ đối với cái này từ nhỏ đến lớn thành thị quen thuộc. Ta chỉ tốn 7 phút. Đã tìm được tuyệt đối không người đến quấy rầy nơi tốt. Làm ta đem kẻ tập kích ném xuống đất, đối phương mũ lăn xuống, để cho ta thấy rõ ràng mặt của hắn, không khỏi kinh ngạc một chút, lại là cái kia ta vẫn luôn lo nghĩ hỗn huyết nam. mà hắn mở miệng để cho ta minh bạch. Chúng ta quan hệ còn không phải ngẫu nhiên gặp đơn giản như vậy. Ngươi không nhớ rõ ta rồi. Ta là phủ đầu. Phủ đầu. Giết Phương Bách Xuyên cái kia hắc đạo sát thủ. Ta lập tức đem lúc trước ký ức cùng nam tử trước mắt đối đầu so. Nhưng là sao đều không cách nào trùng hợp. Hỗn huyết nam thấp giọng cười hắc hắc nói. Đúng rồi. Ta làm chỉnh dung. Ngươi nhận không ra ta cũng không kỳ quái. Không lại ngươi là thế nào từ cái chỗ kia trở về. Thế liên quan gì đến ngươi a? Có tin là ta giết ngươi hay không? Hiện tại ngươi điểm này thân thủ. Với ta mà nói có thể chẳng phải là cái gì. Cuối cùng đem hỗn huyết nam cùng dự cảm tương lai. Treo một điểm câu. Nhưng là ta còn có rất nhiều chỗ không rõ. Lối ra cũng liền không có như vậy văn nhã. Ta là không muốn phạm pháp. Nhưng là đối có thể để cho ta sinh hoạt đại hỗn loạn. Kiêm câu dẫn đến hắc đạo báo thù ra hòa. Ta không ngại mạo hiểm một lần. Tại ta chết, hay là người khác chết vấn đề này. Lựa chọn của ta một hạng dứt khoát. Phủ đầu đối ta uy hiếp cũng không sợ hãi. Ngược lại có chút hiếu kỳ mà hỏi. Chỉ là không bao lâu không thấy. Người thế mà tự có cao cường như vậy thân thủ. Cái chỗ kia quả nhiên là rất thần bí. Để cho người ta khát vọng. Người nói sai. Có một số việc vẫn là rất quan sự tình của ta. Mà lại là liên quan đến chúng ta mệnh đại sự. Làm theo mạch suy nghĩ. Ta rốt cục mở miệng hỏi. Ngươi còn tại bị kia cái gì gọi quan gia truy sát a? Đều đã chỉnh dung thành dạng này. Làm gì không cao chạy xa bay. Lưu tại thành phố này nguy hiểm không phải sẽ khá lớn. Phủ đầu cười khổ một tiếng. Nói ra, cao chạy xa bay ta cũng nghĩ a. Thế nhưng là quan gia thủ hạ có chút rất lợi hại nhân vật. Để cho ta chạy trốn một vòng vẫn là không có cách nào thoát khỏi bọn hắn truy sát. Chỉ có thể tránh về thành phố này. Ngày đó nhìn thấy ngươi thời điểm, vốn định còn có thể tìm về vật kia. Cho quan gia đưa trước sai dịch, cầu được một đầu sinh lộ. Ta nhướng mày, không khỏi hỏi. Ngươi có biết hay không đó là vật gì a? Thế mà còn hy vọng xa vời tìm về. Phủ đầu bất đắc dĩ đáp. Ta chỉ biết là vật kia có thần kỳ năng lực. Có thể đi đến một cái thần bí địa phương. Cụ thể hơn bí mật ta như thế nào biết. Nói cho cùng ta cũng chỉ bất quá là một con chó mà thôi. Ta đột nhiên rất đồng tình cái này nam. Nhân, không lại xử lý như thế nào phủ đầu. Lại làm cho ta rất đau đầu. Giết chết, ta không có nhẫn tâm như vậy. Lưu lại, sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhất là những phiền toái này cũng không phải là ta ứng phó được. Coi như ta rộng lượng thay cái này vốn không quen biết người kia khiêng. Cũng không cách nào khiêng động. Có thể có được nguyện vọng quả thực tổ chức. Khẳng định không phải cái gì độc bá một thành khu vực tính hắc bang. Coi như không có lót tập đoàn ác như vậy xấu. Ít nhất cũng phải là cái quốc tế tính tổ chức. Cấp thấp nhất nguyện vọng quả thực cũng muốn giá trị 1 tỷ Mỹ Kim. Có thể tùy tiện vận dụng cấp số này tiền mặt. Dựa vào mấy trăm tiểu lưu manh thu phí bảo hộ. Thu 100 năm cũng chưa chắc tích lũy đủ. Mà lại nơi này không phải đảo ác ma. Không thể chỉ dựa vào chiến đấu đến giải quyết vấn đề. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.